Bất diệt bá thể quyết, chương 934, thủy kiếm lĩnh vực, góc truyện audio.com. Sáng sớm, trời mờ sáng, mấy sợi noãn quang tự tầng mây bên trên vẩy xuống, chiếu rọi ra trong không khí lưu động bụi bặm. Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn tại trong đình viện, hô hấp đều đều, trong cơ thể linh nguyên như nước chảy nháy mắt tràn đầy kỳ kinh bát mạch, một cỗ vô hình khí thế như gió nhẹ phất động, nháy mắt trải rộng tại Mộ Phong chung quanh thân thể. Trong đình viện mênh mông linh khí hóa thành từng đợt ngược lại xoáy cai phễu, nhao nhao rót vào toàn thân của hắn huyệt khiếu bên trong, khiến hắn khí thức không ngừng tăng trưởng mạnh lên. Ước chừng một canh giờ sau, Mộ Phong khí thức dần dần tiêu tán, mà Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ta vừa đột phá nhị giai võ tôn không bao lâu, cảnh giới còn không có triệt để vững chắc tốt muốn. Trong thời gian ngắn lần nữa đột phá chỉ sợ rất không có khả năng. Mộ Phong nhẹ nhàng thở dài, hắn vừa rồi hấp thu linh khí vốn là thử nghiệm xung kích cảnh giới bây giờ, nhưng hắn phát hiện thất bại. Bất quá khoảng thời gian này, ta ngược lại là bước vào lĩnh vực cánh cửa. Mộ Phong tự lẩm bẩm, mặt bên trên lộ ra mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng dậy. Đạp, đột nhiên, Mộ Phong chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, đình viện mặt đất vang lên rất nhỏ tích thủy âm thanh, sau đó Mộ Phong dưới chân không còn là mặt đất mà là một mảnh bóng loáng như gương mặt nước, Mộ Phong dưới chân gợn sóng gột rửa, không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán tràn ngập. Mặt nước này lấy Mộ Phong làm trung tâm, nháy mắt bao phủ toàn bộ đình viện, càng kỳ dị là, bình tĩnh mặt nước đột nhiên vén nổi sóng, từng đạo sóng nước phóng lên tận trời, hóa thành từng chuôi thủy chi hình kiếm, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân. Thủy chi hình kiếm càng ngày càng nhiều, nháy mắt trải rộng toàn bộ đình viện, đem cái phạm vi này biến thành một tòa tràn ngập thủy kiếm lao tù. Tại tiến vào Xích Tinh Châu trước đó, Mộ Phong tại đường xá bên trên liền đã ngộ ra được lĩnh vực sơ bộ hình dáng, hắn đem thủy chi ý chí cùng kiếm chi ý chí kết hợp với nhau, hình thành trước mắt cái này thủy kiếm lĩnh vực. Vô luận là thủy chi ý chí vẫn là kiếm chi ý chí, tại ý chí chi lực bên trong, đều chỉ có thể coi là uy lực rất bình thường, cho nên lĩnh ngộ ra hai loại ý chí chi lực kết hợp lĩnh vực ngược lại là đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, cái này giản riêng chỉ là tương đối. Đừng nhìn trước mắt Mộ Phong nắm giữ cái này thủy kiếm lĩnh vực vô cùng đơn sơ, chỉ cần sau tiếp theo Mộ Phong đối với lĩnh vực càng ngộ càng thâm hậu, như vậy hắn cái này thủy kiếm lĩnh vực cũng sẽ càng ngày càng cường đại, càng ngày càng hoàn thiện. Mà lại Mộ Phong thế nhưng là nắm giữ 16 loại ý chí chi lực, chờ hắn đối với lĩnh vực càng ngộ càng sâu sắc, như vậy hắn liền có thể chậm rãi lấy thủy kiếm lĩnh vực làm cơ sở, đem cái khác ý chí chi lực chậm rãi dung hợp vào lĩnh vực bên trong. Muốn biết, đơn giản nhất lĩnh vực chính là Mộ Phong hiện tại thủy kiếm lĩnh vực chỉ là từ hai loại ý chí chi lực kết hợp thuế biến mà thành, mà lĩnh vực bên trong kết hợp ý chí chi lực càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa kết hợp càng nhiều lĩnh vực đằng sau muốn dung nhập mới ý chí chi lực độ khó cũng là càng lớn. Đã từng, thần kiến đại lục liền từng có một vị tân tấn. Võ hoàng cường giả, tại võ tôn thời kỳ liền ngộ ra được 9 loại ý chí chi lực tại tấn cấp võ hoàng về sau, hắn cũng không có đem tâm tư thả tại linh nguyên tu luyện bên trên, mà là lĩnh vực dung hợp bên trên. Hắn tốn hao thời gian mấy chục năm nhào tại lĩnh vực dung hợp bên trên, cuối cùng hắn thành công đem 9 loại ý chí chi lực dung hợp vào lĩnh vực, mà mấy chục năm trôi qua tu vi của hắn nhưng như cũ dừng lại tại nhất giai võ hoàng. Nhưng hắn dựa vào cường đại lĩnh vực lấy nhất giai võ hoàng lực lượng bại 3 tên cao giai võ hoàng, nhất chiến thành danh. Mà lại cường đại lĩnh vực cũng làm cho tốc độ tu luyện của hắn trở nên cực nhanh, ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn liền từ nhất giai võ hoàng thuận lợi đột phá tới võ tông chi cảnh. Mà loại này ví dụ tại thần kiến đại lục nhiều không kể xiết. Mà lại Mộ Phong kiếp, trước thân là vĩnh hằng đế chủ càng là minh bạch lĩnh vực mạnh yếu là quan hệ đến tương lai thành tựu cao thấp. Nếu là bình thường võ hoàng, lĩnh vực của hắn vẻn vẹn chỉ là dung hợp hai loại ý chí chi lực, nghĩ như vậy muốn tại sinh thời đột phá tới cao giai võ hoàng đều là hy vọng xa vời, chứ đừng nói là võ tông chi cảnh. Mà dung hợp ý chí chi lực càng nhiều, lĩnh vực càng cường đại, như vậy tương lai bọn hắn có khả năng đạt tới độ cao cũng liền càng cao, đây là rất nhiều võ đế cường giả chung nhận thức. Thần kiến đại lục bên trong, đại bộ phận võ đế tại võ hoàng thời kỳ lĩnh vực ít nhất là dung hợp 8 loại ý chí chi lực trở lên, nếu là liền 8 loại ý chí chi lực cũng không có, nghĩ như vậy muốn thành tựu võ đế cái kia căn bản là rất khó khăn, trừ phi là thu hoạch được đại cơ duyên. Mộ Phong kiếp trước, tại võ hoàng cấp bậc thời gian, lĩnh vực là dung hợp trọn vẹn 15 loại nhiều, cái này tại toàn bộ đại lục đều là không người có thể làm được. Bởi vì dung hợp ý chí chi lực so lĩnh ngộ ý chí chi lực muốn khó nhiều lắm, mà lại loại này độ khó là theo dung hợp ý chí chi lực số lượng tăng nhiều lấy cấp số nhân gia tăng. Đại lục bên trên, tại võ tôn cảnh giới tiêu tốn rất nhiều thời gian ngộ ra hơn 10 loại thậm chí là 20-30 loại ý chí chi lực yêu nghiệt biến thái cũng không ít. nhưng có thể dung hợp 10 loại trở lên ý chí chi lực hình thành lĩnh vực yêu nghiệt thiên tài thế nhưng là ít càng thêm ít, thậm chí là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà như Mộ Phong kiếp trước như thế dung hợp 16 loại ý chí chi lực căn bản không có. Bởi vậy có thể thấy được dung hợp ý chí chi lực có nhiều khó khăn. Thủy kiếm lĩnh vực uy lực đã vượt qua đại bộ phận ý chí chi lực, vẻn vẹn dựa vào cái này lĩnh vực chi lực ta liền có thể cùng trung giai võ tôn một trận chiến, nếu là át chủ bài hết ra trung giai võ tôn căn bản không phải là đối thủ của ta. Chấm, Mộ Phong tự lẩm bẩm nói, nếu là ta có thể tại dung hợp loại thứ ba ý chí chi lực như vậy ta hẳn là miễn cưỡng có thể cùng thất giai võ tôn một trận chiến. Mộ Phong hít sâu một hơi, hắn thân ở tại thủy kiếm lĩnh vực trung tâm, bắt đầu phóng thích ra loại thứ ba ý chí chi lực. Kim chi ý chí, chỉ thấy màu vàng kim nhạt lực lượng như sóng nước gợn sóng, tự Mộ Phong dưới chân gột rửa ra, bắt đầu cùng dưới chân hắn mặt nước dần dần dung hợp lại cùng nhau. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong suốt mặt nước dần dần nhuộm thành rực rỡ kim sắc mà lơ lửng phía trên mặt nước thủy chi hình. Kiếm cũng bắt đầu phun trào lấy nhàn nhạt kim mang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt nước thủy chi hình kiếm mặt ngoài kim sắc càng lúc càng nồng nặc, vốn chỉ là màu vàng kim nhạt đằng sau bắt đầu dần dần biến thành kim hoàng sắc. Đột nhiên, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, mặt nước kim sắc lặng yên thối lui, mà thủy kiếm lĩnh vực thì là ầm vang sụp đổ, Mộ Phong miệng mũi càng là trực tiếp chảy ra huyết dịch đỏ thắm. Liền kém một chút, Mộ Phong có chút tiếc nuối, lộ ra vẻ trầm tư thì thào nói nhỏ nói, đến cùng cái kia một điểm là chênh lệch ở đâu đâu. Mộ Phong yên lặng đứng tại chỗ, rơi vào trầm tư, hắn nhớ lại kinh nghiệm của kiếp trước kết hợp với vừa rồi dung hợp quá trình cùng cảm giác tựa như nắm chắc thứ gì, nhưng lại hình như không có nắm chặt. Ngươi chính là cái kia Lý Phong, lão tổ, mới đề cử người chính là ngươi đi. Đột nhiên, một đạo vắng lặng mà dễ nghe thanh âm vang lên, đem Mộ Phong từ trong trầm tư bừng tỉnh. Mộ Phong ngẩng đầu, phát hiện hắn đình viện phía trước vách tường đỉnh chóp chẳng biết lúc nào xuất hiện năm thân ảnh. Cái này năm thân ảnh có nam có nữ, nhìn qua đều rất trẻ trung, bất quá 20 tuổi, từng cái khí tức sung mãn, sĩ khí như hồng. Cái này năm thân ảnh người cầm đầu, là một tên 20 tuổi trang phục nữ tử, nàng này mặt trứng ngỗng, mũi ngọc tinh xảo rất đúng dịp, da thịt không tính trắng nõn, lại là thổi qua liền phá, rất có co giãn. Đặc biệt là tại trang phục phác họa ra trước sau lồi lõm dáng người, đủ để khiến người ý nghĩ kỳ quái, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nàng này hai đầu lông mày tràn đầy băng lãnh, giống như một tòa băng sơn, cho người ta một loại. Người sống đừng tiến cảm giác, mới vừa nói, chính là cái này băng sơn nữ tử. Cách chương,